Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 576, ăn Tết muốn đi thân thích. Đại sở bên trong có mấy cái gia tộc lớn, dân chúng đều nói, thế đạo mưa gió lay động, mấy cái này lớn địa vị gia tộc vậy rất khó mưa gió lay động. Dĩ nhiên những chuyện này vậy không một thành không thay đổi. Suy nghĩ một chút nhà Vũ Văn, còn không phải là một chàng phú quý nằm mộng, tỉnh sẽ không có, nhà Vũ Văn địa vị, lại có bao nhiêu người có thể so, ở Ký Châu Thành bên trong nổi danh thế gia, và Đại Sở Đô Thành bên trong những cái kia có thể hô phong hoán vũ thế gia so sánh. Quả thực còn kém chút, mấy đời ở quyền lực trung tâm người còn sống, cũng thực xem thường phương Bắc những người đó, nhắc tới. Liền tới nhà như vậy gia tộc lớn, ban đầu ở nhà Vũ Văn trong mắt cũng bất nhập lưu. Chớ nói An Dương cái này Lai Nhất Hộ, Lai Vĩnh Nhi ở nhà Vũ Văn trong mắt cũng là sơn dã thất phu. Lai Vĩnh Nhi đã 50 tuổi, hắn có thể là đương kim đại sở trong triều đình duy nhất một có thể dựa vào sức một mình rất miễn cưỡng chen vào nhất lưu người gia tộc. Lai Vĩnh Nhi thuở thiếu thời hậu là phú hộ nhà trẻ chăn trâu, cơ duyên xảo hợp dưới, cho khi đó vẫn là hoàng tử tiên đế mang theo một lần đường. Tiên đế xem hắn lanh lợi, liền hỏi hắn thân thế, mới biết là cái phú hộ nhà túi nhỏ thân công. Vì vậy tiên đế liền đem hắn mang theo bên người, lưu làm bên người tùy tùng. Tên của hắn vốn là rất quê khí, gọi tới mệnh cứng rắn. Khi đó hắn không biết tiên đế hoàng tử thân phận, chỉ cảm thấy được người này phú quý, mình đi theo hắn nhất định không lỗ lã. Đó là hắn lần đầu tiên cho mình đời người làm lựa chọn. Mục tiêu là vì bữa bữa ăn cơm no, thỉnh thoảng có thịt ăn. Vì vậy liền quỳ xuống nói, chủ nhân ngươi dẫn ta đi, ta vĩnh viễn giống như là ngươi con trai như nhau như vậy hiếu kính ngươi. Đây là một cái trẻ chăn trâu, có thể nghĩ ra được nhất nhún nhường vậy nhất thành khẩn từ. Tiên đế lần đầu tiên thấy tốt như vậy chơi nông ra hài tử, cười nói vậy ngươi sau này thì kêu Vĩnh mà tốt lắm. Lai Vĩnh Nhi đi theo tiên đế làm việc, không có đi học nhưng cơ trí. Hắn là chân chân tránh tránh dựa vào cái này cổ cơ trí sức lực liền nhất phi trùng thiên người. Tiên đế đã từng nói, không có mấy người so Lai Vĩnh Nhi càng thông minh. Tiên đế chỉ cần một cái ánh mắt, hắn là có thể lĩnh hội đến tiên đế đang suy nghĩ gì. Hắn quỳ xuống nói ta sau này vĩnh viễn cũng sẽ giống như là con trai như nhau hiếu kính ngươi thời. Điểm, hắn mới 8 tuổi, tiên đế mới 15 tuổi. Cũng là đúng dịp, đổi thành một cái bình thường chút hoàng tử. Đã sớm đem người đánh một trận. Lời này nhưng mà khinh nhờn hoàng tộc. Hết lần này tới lần khác tiên đế cái đó tính tình. Liền cảm thấy vui, Lai Vĩnh Nhi 16 tuổi thời điểm. Tiên đế thừa kế ngôi vị hoàng đế. Cái này con đường hoang dã người. Bởi vì tiên đế dường như lơ đãng một câu ta nhị đệ thật giống như không phục lắm. Liền dám ở ban đêm lẻn vào nhị hoàng tử nhà. Ở nhị hoàng tử trong thức ăn hạ độc. Lập tức độc chết 20 mấy nhân khẩu. Bao gồm nhị hoàng tử vừa mới đầy 1 tuổi 2 tử. Tiên đế sau khi biết được vui vẻ cười to. Nói không hổ là ta Vĩnh mà. Vì để tránh cho chuyện này bị người tra được, tiên đế cầm hắn thả ra ngoài, trong quân đội làm một tên giáo úy. Hắn 24 tuổi, là được Tô Châu nha phủ, thiên hạ 13 châu, Tô Châu giàu nhất, ở Tô Châu làm nha phủ 6 năm, 30 tuổi bị tiên đế điều hồi Bẩm Thành, nhậm chức binh bộ thị lang, ở binh bộ thị lang chỗ ngồi 5 năm sau đó, trở lại Tô Châu. Chỉ bất quá lần này trở về, hắn chính là Tô Châu tiết độ sứ. Tiên đế qua đời, hoàng đế mới lên ngôi. Lai Vĩnh Nhi đoán mình có thể sẽ xui xẻo. Nếu là người khác cũng chỉ tránh. Có thể hắn không? Hắn thông minh, khi còn bé cứ như vậy thông minh. Đến cái tuổi này, hắn liền đã không phải là thông minh, mà là đủ xảo trá. Hắn mang cả nhà già trẻ trở lại đô thành. Ở bên ngoài hoàng cung dập đầu xin tội, từ đi tất cả quan chức, nguyện ý liền chết già ở đô thành. Dương Cạnh vừa vặn cần một cái người như vậy, làm chúng thần gương sáng. Vì vậy không những không có chấp thuận hắn về nhà dưỡng lão thỉnh cầu, còn nghĩ hắn phong là cấm quân đại tướng quân, lãnh binh bộ thượng thư, ban cho tước bao quốc công. Trước kia cái chỗ ngồi này là Vũ Văn Sùng hạ, Lai Vĩnh Nhi vào giờ khắc này đạt tới hắn đời người quyền lợi đỉnh cấp. 50 tuổi, náo nhiệt vô cùng, hắn lại hướng hoàng đế góp lời, nói An Dương là trọng yếu nhất, khi có trung thành thủ tiết người nhìn chằm chằm mới được. Vì vậy, hắn chất tử Lai Nhất Hộ liền bị phái đi An Dương. Thành tựu An Dương quân bên trong địa vị tối cao ba cái một người trong. Đinh Thắng Giáp làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ngã quỵ ở nơi này Lai Nhất Hộ dưới chân. Ban đầu sự kiện kia là mạnh tướng quân để cho hắn làm, hiện tại Lai Nhất Hộ nhưng nhìn chăm chú vào hắn, muốn miệng nhất định hắn. Đinh Thắng Giáp biết, cái gọi là ba tháng đặc biệt già, có thể chính là mình ngày dỗ. Mạnh Khả Địch cần một người thay tội, Lai Nhất Hộ thì phải đem hắn giết chết. Nói là ở nhà nghỉ ngơi, có thể bị bãi nhiệm binh quyền, biến thành người người có thể đạp một cước người đáng thương. Lai Nhất Hộ tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội đứng lên. Cái này trong ba tháng, Lai Nhất Hộ sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Ngồi ở trong thư phòng, Đinh Thắng Giáp theo bản năng quay đầu nhìn xem xà nhà. Có như vậy hàng loạt xung động, dứt khoát liền treo chết tại đây tính. Ngay vào lúc này, bọn hạ nhân báo lại, nói là tới tướng quân nghe hắn bị bệnh, cho nên phái người đưa tới một ít lễ vật, nhưng mà tới tặng quà người cũng không vào cửa, cầm hộp quà buông xuống liền đi. Đinh Thắng Giáp cau mày, phân phó một tiếng, đồ ném đi. Có thể là để phân phó xong rồi, hắn lại muốn xem vậy Lai Nhất Hộ rốt cuộc muốn thế nào. Vì vậy lại để cho người cầm hộp quà cầm về. Người làm cầm hộp quà mở ra, sau đó sắc mặt liền biến. Trong cái hộp kia là một cái người phụ nữ tiết khố. Ở trong hộp còn có một tờ giấy, bên trên chỉ có một lời bộ tại trên đầu có thể trị bách bệnh người ở đăng hạ có thể chịu thiệt khuất. Vô liêm sỉ. Đinh Thắng Giáp bóc đích một tiếng vỗ bàn. Bàn bị hắn một chưởng vỗ gãy. Lấy ta binh khí tới. Đinh Thắng Giáp la lớn. Để cho nhà binh sĩ mặc giáp cầm sắc bén, theo ta đi giết cái này thằng nhãi. Tướng quân bớt giận à. Nhà hắn bên trong quản sự lão Lưu vội vàng cầm hắn ngăn lại. Tướng quân, như lúc này tướng quân mang người đi tìm hắn tính sổ, hắn tất sẽ mượn này cơ hội giết liền tướng quân. Đinh Thắng Giáp cả giận nói, lấy hắn bản lãnh, an có thể giết ta. Lão Lưu nói, tướng quân, hắn nếu phái người cho ngươi đưa tới vật này, tất nhiên đã sớm kịp chuẩn bị. Tướng quân dẫn người đi, đến trong nhà hắn, hắn mai phục cung tiễn thủ. Tướng quân tạm thời xung động nhưng đưa tánh mạng, ngược lại còn thành toàn những cái kia chỗ hiểm tướng quân người. Không những như vậy, hắn còn sẽ nói là tướng quân ngươi mang binh tư sông nhà hắn trạch. Tướng quân còn sẽ chê lưng tiếng xấu. Đinh Thắng Giáp nghe được cái này sau đó, nặng nề khạc ra một hơi nói, ta chưa từng nhận cái này cùng khuất nhục. Lão Lưu nói, tướng quân, không bằng muốn như thế nào thoát thân. Đinh Thắng Giáp lắc đầu nói, thoát thân, ta vừa có thể đi nơi nào dự châu bên trong, đã mất ta nơi an thân. Hắn chán nản ngồi xuống, tay cũng đang phát run. Thật ra thì nơi nào là vậy Lai Nhất Hộ muốn giết ta, là mạnh tướng quân đã không cho được ta sống. Đinh Thắng Giáp thở dài nói, hắn như muốn ta chết, ta không có đường sống. Nói đến đây, Đinh Thắng Giáp đi về sau nằm một cái, liền nằm ở trên đất lạnh như băng. Chữ to hình nằm ở đó, người còn sống cũng đã liền sống không thú vị. Sớm biết sẽ là như vậy, ta còn không bằng cũng cùng đồng bào cùng nhau bị đại định Hà nước ngập chết ở Ký Châu tính. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Quản sự lão Lưu nhưng ánh mắt sáng lên. Lão Lưu quỳ ngồi ở Đinh Thắng Giáp thân vừa nói, tướng quân, Ký Châu như thế nào? Ừ. Đinh Thắng Giáp chợt ngồi dậy, nhìn về phía lão Lưu, trong ánh mắt đều là nghi ngờ. Lão Lưu nói, vị kia Lý công tử ở An Dương thời điểm, nhưng mà cùng tướng quân ngươi thân cận nhất. Đinh Thắng Giáp lắc đầu nói, chính là hắn làm hại ta còn có thể đi cầu hắn. Lão Lưu khuyên nhủ, điều này cũng không có thể nói là Lý công tử làm hại tướng quân. Hắn là Ký Châu chủ, dĩ nhiên muốn là Ký Châu mưu chuyện. Tướng quân là Mông tướng quân dưới quyền, đương nhiên là An Dương mưu chuyện. Hôm nay Mạnh tướng quân như vậy đợi ngươi, ngươi đi tìm Lý công tử nói một tiếng. Lý công tử niệm đến tướng quân đối hắn ân nghĩa, không được không được. Đinh Thắng Giáp lắc đầu liên tục nói, đó là hơn chuyện mất mặt, ta mới không đi cầu hắn, ta coi như là khuất chết ở An Dương, cũng không đi cho hắn làm môn hạ. Hắn ngồi ở đó xoay người, lại nữa xem Lão Lưu. Lão Lưu nhưng nhìn ra được tướng quân tâm tư, vì vậy cười cười nói, phải, tướng quân làm sao có thể đi cầu hắn. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Sau khi nói xong, Lão Lưu đứng dậy, hướng Đinh Thắng Giáp cúi người một bái nói, cùng tướng quân nói với cái giả, lão nô có cái thân thích ở Ký Châu, mắt xem thì phải hết năm, lão nô là muốn đi vòng một chút. Đinh Thắng Giáp khoát tay chặn lại nói, ngươi đi ngươi, ở trong tài khoản mình lấy bạc, dọc theo đường đi cẩn thận chút, đi sớm về sớm là được, tuổi đã cao, còn muốn đi cái gì thân thích. Phải, Lão Lưu cúi người nói, lão nô sẽ nhanh đi mau trở về. Nói xong xoay người rời đi, cùng hắn đi sau một hồi, Đinh Thắng Giáp quay đầu nhìn một cái, sau đó thật dài khạc ra một hơi. Hắn lần nữa đi về sau nằm một cái, chữ to hình nằm ở trên đất lạnh như băng. Nằm chốc lát, hắn một cái cá chép nằm ngửa đứng dậy, chắp tay sau lưng đi thư phòng bên kia đi tới. Cùng lúc đó, Lai Nhất Hộ trong phủ, đợi nửa ngày, vậy không có chờ được giận dữ Đinh Thắng Giáp tới. Lai Nhất Hộ liền lộ vẻ được có chút tiêu nghỉu. Hắn khoát tay phân phó nói, để cho người tất cả giải tán đi. Vốn còn muốn mượn này cơ hội, thử một chút những cái kia giang hồ khách thủ đoạn. Ai nghĩ tới cái này Đinh Thắng Giáp lại có thể như vậy người vô dụng. Hắn ở trên ghế ngồi tới, đưa tay bưng qua ly trà uống một hớp. Người thủ hạ cười nói, Đinh Thắng Giáp hẳn là sợ, chỉ muốn ở nhà làm con rùa đen rút đầu. Lai Nhất Hộ cười nói, nếu quả thật sợ, vậy cũng coi là một thức thời vụ, biết mình xong đời. Hắn nhổng lên chân, hơi run rẩy trước, đại bá để cho ta tới An Dương. Thay bệ hạ nhìn chằm chằm Mạnh Khả Địch. Cái này Mạnh Khả Địch mặc dù là võ thân vương dưới trướng cũ đem, ở ta xem ra, lại cùng lúc đầu Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý cũng giống như nhau. Hắn một vừa uống trà vừa nói, Mạnh Khả Địch trong lòng, cũng là muốn phân theo một khối, lấy An Dương làm căn cơ. Bắc có thể công Ký Châu, Nam có thể công Dự Châu, như vậy cổ họng yếu địa. Ở người như vậy trong tay, bệ hạ không yên tâm. Người thủ hạ nói, tướng quân, hiện tại Mạnh Khả Địch đã sắp hết rồi. Chết liền Tiết Thuần Báo, lại chết một người Đinh Thắng Giáp. Chính hắn người làm cách trong tâm đức, chống đỡ không được bao lâu. Lai Nhất Hộ ha ha cười nói, người nói đúng, ta chính là muốn để cho hắn và người hắn cách trong tâm đức. Chỉ có như vậy mới có thể cướp lấy. Hắn cười nói, trước nghĩ biện pháp diệt trừ Đinh Thắng Giáp, lại giết Mạnh Khả Địch. Cầm An Dương địa phương trọng yếu như vậy nắm chặt ở ta trong tay, ta thay bệ hạ trông chừng. Bệ hạ trong lòng cũng thực tế. Hắn đứng dậy, hoạt động thân thể một chút sau nói, lần này tụ tập lại giang hồ khách, đều có ai bản lãnh lớn? Người thủ hạ trả lời, Thất Bảo Núi Thiết Trấn cửa liền hơn 100 người, luyện đều là công phu cứng, nói là người người đau thương bất nhập, bọn họ môn chủ kêu Vạn Phu Địch. Thủ hạ hắn có mấy cái quả thật lợi hại, còn có Như Ý Cửa người, tới 30 mấy, môn chủ kêu Diêu Thang Sơn, cũng có chút bản lãnh, nhưng bọn họ cũng là đứng đắn môn phái giang hồ, cho nên không quá sẽ những cái kia không quá thuận lợi thấy hết thủ đoạn. Người thủ hạ thấp giọng nói, còn có một nhóm người, ta cho Đoạn Lưu lại, cũng không có mang đi Mạnh Khả Địch trước mặt. Lai Nhất Hộ hiếu kỳ nói, người nào? Người thủ hạ nói, một đám Tắc Bắc tới Trung Nguyên tìm việc làm người. Bọn họ và những môn phái kia người không giống nhau, bọn họ là chân chánh sẽ người giết người. Lai Nhất Hộ tinh thần tỉnh táo, Tắc Bắc tới, mang tới xem. Người thủ hạ ngay sau đó hô: "Đi cầm Tắc Bắc người kêu đi vào." Hắn quay đầu hướng Lai Nhất Hộ nói: "Những người đó à, ban ngày nhìn, mỗi một cái cũng âm u thật giống như quỷ như nhau. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."